kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quang Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 55 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn công cuộc điều tra tại thành phố Nam Hòa và đặc biệt tại huyện Thụy Nguyên đang xảy ra vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Liệu Kinh Vũ đã dẹp yên được vụ việc và tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 55 quyển 3. Tôi vừa mới nhận được tin tức Liệu Kinh Vũ cũng có mặt tại hiện trường, tình hình quán rất an toàn. Hoàng Lập Giang lập tức trong lòng run rẩy. Trước đó gã đã hạ lệnh cho đám tay chân là giết hạ Liêu Kinh Vũ, nhưng hiện giờ Liêu Kinh Vũ lại bình an vô sự. Vậy thì đám tay chân của gã ra sao rồi? Phải biết rằng có đến hơn 500 người, chẳng lẽ một mình Liêu Kinh Vũ có thể đối phó được sao? Liêu Kinh Vũ thật sự vẫn an toàn sao ạ? Gã hỏi lại lần nữa. Khi mở miệng hỏi những lời này, thanh âm của Hoàng Lập Giang có chút run rẩy. Vô cùng an toàn. Lúc Hoàng Lập Hải trả lời, giọng điệu của lão cũng có chút trầm xuống. Lão đã ý thức được, từ giọng điệu của em trai mình, lão có thể nghe ra em trai lão lĩnh ngộ được ý nghĩ sâu xa của việc lần trước lão cúp điện thoại. Hơn nữa, cũng đã chỉ thị cho đám tay chân thực hiện hành động. Nhưng hiện giờ Liêu Kinh Vũ lại bình an vô sự, điều này cũng đồng nghĩa với việc đám tay chân đã xé ra chuyện rồi. Nhưng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, đây lại chính là một đội 500 tên tay chân. Tất cả đều là tinh anh của tập đoàn bảo vệ Trường Giang và Hoàng Hà của thành phố Nam Hoa. Hơn nữa còn có một người đã từng là lính đặc chủng xuất ngũ, làm người dẫn dắt cả đội. Cho dù là Liêu Kinh Vũ có lợi hại, nhưng cơ bản cũng không thể đấu lại với hơn 500 người được. Hơn nữa theo lý thuyết, cho dù có đánh bại được đám tay chân, cũng phải có người chạy về báo tin. Nhưng hiện tại, một chút tin tức cũng không có. Đây mới là điều khiến Hoàng Lập Hải lo lắng nhất. Việc công ty giải phóng mặt bằng phải giải quyết nhanh chóng một chút, không được kéo dài quá. Nói xong, Hoàng Lập Hải cúp điện thoại. Hoàng Lập Giang nghe thấy giọng điệu chắc như đinh đóng cột của anh mình, liền biết ngay chuyện này chỉ sợ phiền phức lớn. Anh trai gã chắc chắn là đang ám chỉ gã phải nhanh chóng chặt đứt toàn bộ những manh mối liên quan đến việc này. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Hoàng Lập Giang tràn đầy sát khí, đứng dậy liền bắt đầu sắp xếp mọi việc. Đối với gã, trời đất bao la, chỉ có chỉ thị của anh trai gã là lớn nhất. Chỉ có bảo đảm được sự an toàn của anh trai thì bản thân gã mới có thể được an toàn, mới có thể tiếp tục sống cuộc sống ngập tràn trong vàng son nhung lụa được. Theo lời Hoàng Lập Hải, Vũ Chính Đạo đón xe suốt đêm chạy đến thôn Gia Sơn, thị trấn Mộc Kiều, huyện Thụy Nguyên. Cả bộ máy huyện ủy huyện Thụy Nguyên tất cả đều bắt đầu luống cuống tay chân. Lần này cả hai vị lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã tự mình xuống đây. Dưới tình huống thôn Gia Sơn sẽ ra sự việc lớn như vậy, nhất là sau khi bọn họ dùng di động hoặc các dụng cụ truyền tin khác lên mạng tra cứu, lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến sự việc ở thôn Gia Sơn, không ngờ lại xôn xao đến như vậy. Ngụy Hoành Lâm lần này quả thật có chút lo lắng. Y vốn nghĩ rằng dựa vào thực lực của Hoàng Lập Giang, loại chuyện như thế này chắc chắn là sẽ dễ dàng giải quyết, nên y mới quyết định mặc kệ cho gã muốn làm gì thì làm. Lại không ngờ đến mọi việc lại sai lệch thành như vậy. Cho nên sau khi sai tránh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ lập tức đi đến thôn Gia Sơn, y vừa ngồi trên xe vừa tự hỏi sau khi tới hiện trường có thể tìm được sách lược để đối phó hay không. Đối với Tống Hiểu Quân, kế hoạch này của y là sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi sẽ một cước đá văng anh ta ra ngoài. Nhưng vào thời điểm y vừa mới định xuống tay với Tống Hiểu Quân, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Hoàng Lập Hải ám chỉ về việc của Tống Hiểu Quân, y không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói là ở trên tỉnh có người đặc dò, nói Tống Hiểu Quân rất có gia thế, nếu có thể không đụng chạm thì cũng đừng trêu chọc vào. Hoàng Lập Hải còn nói lão sẽ tìm cơ hội chuyển Tống Hiểu Quân ra khỏi huyện Thụy Nguyên. Ngụy Hoành Lâm được Hoàng Lập Hải thông báo như vậy, đương nhiên cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời tiếp tục để anh ta ngồi ở vị trí tránh văn phòng huyện ủy thôi. Mà y thì lại bồi dưỡng một vị phó tránh văn phòng huyện ủy làm tay chân thân tín của mình, trên cơ bản là chẳng để cho Tống Hiểu Quân có chút quyền lực nào. Tống Hiểu Quân cũng rất bình tĩnh, cũng coi như là vừa lòng với tình hình hiện tại, bình thường đi làm thế nào thì vẫn cứ đi làm như thế ấy. 2 giờ sau, các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên sớm đã có mặt ở hiện trường. Hoàng Lập Hải và Vũ Chính Đào cũng đã có mặt. Giờ đã là gần 5 giờ sáng, mặt trời sớm đã lộ ra màu trắng bạc. Tất cả thôn Gia Sơn đã dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Đa số thôn dân đã trở về nhà ngủ bù trong một đêm thức trắng. Chỉ có một ít số người vẫn còn ở lại sửa sang lại nhà cửa đã bị cương chế phá dỡ. Trong mắt tràn ngập vẻ buồn bã lo lắng. Sau trận đánh nhau, khắp nơi đều vương vãi gậy gộc và loang lổ vệt máu. Tất cả mọi người nhìn hiện trường lộn xộn như vậy, trong lòng tất cả đều lo sợ bất an. Chỉ mỗi việc hiện trường khắp nơi đều vương vãi gậy gộc đã đủ khiến cho trong lòng họ lo lắng lắm rồi. Thế nhưng chỗ này một vật, chỗ kia một đống máu, mà cách đó không xa, ánh mắt của những người có nhà bị cưỡng chế phá dỡ trở thành đống hoang tàn đang cố gắng đào xới tài sản của mình đã bị vùi lấp, lại khiến cho bọn họ càng chột dạ hơn nữa. Đó là một loại ánh mắt như thế nào? Ánh mắt đó không hề có chút kính trọng nào, chỉ có toàn là oán giận, bất mãn, khinh thường, thậm chí là cả chán ghét. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi nói với Hoàng Lập Hải: Bí thư Hoàng, Chủ tịch Vũ, tình hình tại hiện trường tất cả mọi người đều đã thấy rồi, cũng đủ để mọi người tưởng tượng ra được một phần sự nghiêm trọng của thời điểm lúc xảy ra xung đột. Hiện giờ cũng nên chính thức bắt đầu làm việc ngay tại hiện trường đi. Trước khi tổ chức họp, tôi có mấy vấn đề cần cung cấp cho các vị, hy vọng là trong cuộc họp làm việc ở hiện trường có thể đưa ra thảo luận rõ ràng. Nói đến đây, Liêu Kính Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy Hoành Lâm, trực tiếp đưa ra một phần thư thỏa thuận đòi bồi thường của các thôn dân lúc trước đã bàn bạc qua với Liêu Kính Vũ đưa cho Hoàng Lập Hải, sau đó lên tiếng nói: Bí thư Hoàng, ông xem qua đi. Nội dung hai phần thỏa thuận bồi thường này vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Nội dung của bản thỏa thuận bồi thường thứ hai này rốt cuộc là do ai đưa ra thế? Là ai đề nghị và quyết định thế? Việc này trong hội nghị hôm nay nhất định phải làm cho rõ ràng. Bởi vì hôm nay phát sinh ra sự việc mang tính tập thể như thế này, người đưa ra phần thư thỏa thuận bổ sung này phải gánh lấy trách nhiệm. Cho nên trung tâm của buổi làm việc chính là phải thẩm vấn kẻ khởi động sự kiện hôm nay, xem rốt cuộc là ai đã soạn thảo ra phần thư thỏa thuận này. Hoàng Lập Hải nhận lấy hai phần thư thỏa thuận, cẩn thận xem xét một lúc, vừa xem vừa trầm tư suy nghĩ cách đối phó. Hai phần thư thỏa thuận này đương nhiên là lão biết rất rõ. Hai phần thư thỏa thuận này xuất hiện ở huyện Thụy Nguyên là do trước đó Ngụy Hoành Lâm đã đích thân đưa cho lão xem. Lão còn đã từng chỉ ra một số chỗ cần sửa chữa trong thư thỏa thuận đó. Đương nhiên là lão tuyệt đối sẽ không để lại chút chứng cứ nào. Lão cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giải nguy cho huyện Thụy Nguyên mới được. Mà giờ phút này, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đem hai phần thư thỏa thuận ra, sắc mặt của Ngụy Hoành Lâm vô cùng khó coi. Y biết rằng đây chính là Liêu Kinh Vũ đang trả thù mình. Cho nên, ngay khi Hoàng Lập Hải đang xem thư thỏa thuận, Ngụy Hoành Lâm không thể không đứng dậy nói với Liêu Kinh Vũ: Chủ nhiệm Liêu, không cần phải truy xét nữa, tôi có thể trực tiếp nói cho cậu biết. Phần thư thỏa thuận này là do huyện ủy huyện Thụy Nguyên chúng tôi sau khi thảo luận tập thể đã nhất trí thông qua và đưa ra đó. Là quyết định của tập thể bộ máy huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Sở dĩ chúng tôi đưa ra quyết định mới này là do toàn bộ công trường đang thi công rất nhiều khoản cần phải sử dụng đến tiền, cho nên khoản tiền bồi thường không thể không giảm bớt đi được. Hơn nữa lúc đầu cậu đang đảm nhiệm ở đây, đưa ra phần thỏa thuận bồi thường kia quả thật là quá cường điệu đi. Đại bộ phận các ủy viên thường vụ đều cho rằng phần bồi thường đó là không thích hợp, cần phải điều chỉnh theo tiêu chuẩn bồi thường liên quan. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, nếu nó là rất nhiều khoản cần dùng tiền, vậy ông nói cho tôi biết đi, khoản tài chính tỉnh đót xuống rốt cuộc là các ông đã dùng ở đâu và hạng mục nào? Ngụy Hoành Lâm lập tức lắc đầu: Cụ thể là hạng mục nào tôi cũng không rõ lắm, đây đều là do bộ phận công trình bên đó thống nhất sắp xếp phân chia. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên sa sầm xuống, lớn tiếng nói: Không rõ lắm, đồng chí Ngụy Hoành Lâm, lời này của ông nói quả thật là không thích hợp chút nào. Ông đối với việc này phải hiểu biết rất rõ mới đúng. Ủy ban kỷ luật chúng tôi đã nhận được tố cáo của công ty trúng thầu xây dựng đường cao tốc Thụy Nhạc. Nó là huyện Thụy Nguyên các ông đã áp dụng thủ đoạn hành chính can thiệp vào, yêu cầu tất cả các công ty trúng thầu đem tất cả công việc giải phóng mặt bằng và xây dựng của phần đoạn đường mà mình được nhận toàn bộ giao lại cho tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hòa. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, chuyện này ông không phải là không biết chứ? Lời nói của Liêu Kinh Vũ giống như một cái búa tạ hung hăng nện thẳng vào trong lòng Ngụy Hoành Lâm. Ngụy Hoành Lâm thật không ngờ được Liêu Kinh Vũ ngay cả chuyện này mà cũng biết được. Lúc trước, sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi huyện Thụy Nguyên, y lên nhậm chức thầy vẫn còn băn khoăn một việc, hơn nữa cũng muốn đáp lại ân tình của Hoàng Lập Hải, cho nên đã áp dụng thủ đoạn hành chính, triệu tập mấy công ty trúng thầu đường cao tốc Thụy Nhạc, yêu cầu bọn họ nhưng lại phần giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản của hạng mục trúng thầu, lấy danh nghĩa bên ngoài là giao cho tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hoa làm, mà chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hoa chính là Hoàng Lập Giang. Lúc đó có mấy công ty không đồng ý, thậm chí là đập bàn ngay tại chỗ. Lúc đó Ngụy Hoành Lâm cũng không nói gì, nhưng sau đó khi mấy công ty này muốn triển khai giải phóng mặt bằng và công tác xây dựng, luôn sẽ xảy ra những việc không ngờ tới, nhất là việc giải phóng mặt bằng. Tất cả các hộ dân trước đó đã chấp nhận đồng ý giải phóng mặt bằng cũng đều không thực hiện, tất cả đều là hộ bị cưỡng chế, khiến cho các công ty xây dựng bên ngoài tỉnh không thể thực hiện được công việc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay ngược lại tìm tới huyện Thụy Nguyên, tỏ ra đồng ý nhận lại quyền giải phóng mặt bằng và xây dựng hạng mục cơ bản đó. Nhưng mà lúc này tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hòa lại không vui, bọn họ tỏ vẻ có thể tiếp nhận những công việc này nhưng nhất định phải trả thêm tiền phí. Ở vào tình huống này, các công ty trúng thầu vì để có thể thuận lợi thực hiện hợp đồng xây dựng xong toàn bộ dự án cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau mà đồng ý trả khoản phí này. Việc này tuy đằng Liêu Kinh Vũ vẫn đang ở huyện Thanh Phong, nhưng Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu đã lặng lẽ đến huyện Thụy Nguyên trước rồi. Hơn nữa Tống Hiểu Quân vẫn còn bám trụ ở huyện Thụy Nguyên, cho nên ở huyện Thụy Nguyên có bất kỳ việc gì Liêu Kinh Vũ đều nắm được rất rõ ràng. Giờ phút này ánh mắt của Ngụy Hoành Lâm lạnh lùng chiếu thẳng vào Tống Hiểu Quân, y cho rằng loại chuyện như thế này e rằng chỉ có Tống Hiểu Quân mới có thể biết được. Nếu như Liêu Kinh Vũ biết thì chỉ có thể là do Tống Hiểu Quân tiết lộ bí mật. Tống Hiểu Quân đối với ánh mắt của Ngụy Hoành Lâm lại vô cùng thản nhiên, cứ bản là cũng không thèm để ý tới. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, tôi muốn biết huyện Thụy Nguyên các ông vì sao lại phải làm như vậy? Vì sao không tuân thủ theo hợp đồng đã đưa ra, lại phải cưỡng bách ép buộc những công ty xây dựng đó nhận lại việc giải phóng mặt bằng với xây dựng hạng mục cơ bản? Các ông đã khiến cho các công ty xây dựng đó phải chi ra 120% số tiền đã dự định thì thôi. Vì sao sau khi tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hòa lấy được số tiền lớn như vậy, lại còn cố tình cắt giảm bớt tiền bồi thường? Ở điểm này ông nhất định phải cho dân chúng, cho ủy ban kỷ luật chúng tôi một câu trả lời. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Ngụy Hoành Lâm trở nên trầm mặc, lại một lần nữa dùng giọng điệu mạnh mẽ cứng rắn nói. Liêu Kinh Vũ nói xong, không chỉ Ngụy Hoành Lâm cảm thấy đau đầu, ngay cả Hoàng Lập Hải cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu, bởi vì lão thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nắm bắt rất rõ tình hình như vậy. Mấu chốt nhất chính là trong chuyện này còn liên lụy đến tập đoàn xây dựng giao thông, liên lụy đến em trai của lão. Cho nên không đợi Ngụy Hoành Lâm nói, Hoàng Lập Hải lập tức tiếp lời. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lời này của anh có chút võ đoán. Theo tôi được biết, tập đoàn xây dựng giao thông thành phố Nam Hòa sở dĩ tiếp nhận hạng mục giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản đường cao tốc Thụy Nhạc, nguyên nhân chính là bên trúng thầu các hạng mục này chưa hiểu rõ tình hình bản địa, cho nên liên kết với nhân dân tương đối khó khăn, công tác triển khai vẫn không như ý. Rơi vào đường cùng, bọn họ mới chủ động tìm đến tập đoàn xây dựng giao thông thành phố Nam Hòa hy vọng hợp tác. Chuyện này không có quan hệ với phía huyện Thụy Nguyên. Hoàng Lâm Hải tính toán một công đôi việc, một mặt để giải vây cho huyện Thụy Nguyên, mặt khác giải vây cho tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hòa. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười nói: Bí thư Hoàng, tôi cho rằng hiện tại chúng ta nên nghe một chút ý kiến của người trong cuộc, ông nói có phải không? Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn Ngụy Hoành Lâm. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông nói một chút đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đầu Ngụy Hoành Lâm lúc này càng lớn, y đương nhiên không thể nói tình hình thực tế cho Liêu Kinh Vũ, nhưng y lại lo lắng Liêu Kinh Vũ đã biết đó một phần sự thật, cho nên y bây giờ có chút bối rối. Hoàng Lập Hải cũng nhìn ra sự do dự của Ngụy Hoành Lâm, không còn nhớn mày, bất quá lão tạm thời cũng không nói thêm gì. Lão tin rằng Ngụy Hoành Lâm sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hoàng Lập Hải đoán không sai, Ngụy Hoành Lâm sau một chút do dự lập tức trầm giọng nói: Chủ nhiệm Liêu, việc tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hòa hợp tác với bên trúng thầu xây dựng đường cao tốc Thụy Nhạc, tôi thừa nhận phía huyện Thụy Nguyên chúng tôi quả thực đã từng tham dự, nhưng tác động của chúng tôi chủ yếu là phối hợp, chủ yếu là sắp xếp hai bên đạt được ý đồ hợp tác, chúng tôi cũng không có những hành động công khai như là văn kiện hay chỉ thị gì. Liêu Kinh Vũ lập tức truy vấn: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông khẳng định đúng như lời ông nói chứ? Tôi khẳng định. Lúc này Ngụy Hoành Lâm tự nhiên không có chút do dự nào. Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu. Tốt, đồng chí Ngụy Hoành Lâm, các vị xin mọi người nhớ kỹ những lời đồng chí Ngụy Hoành Lâm nói về chuyện này. Ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Nếu phát hiện sự tình không giống như lời đồng chí Ngụy Hoành Lâm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Ngụy Hoành Lâm, đám người Hoàng Lập Hải tất cả đều thở dài một hơi. Chỉ cần chuyện này có thể xoa dịu đi, vậy thì dễ giải quyết rồi. Người trong quan trường hầu như đều khéo léo xử lý khắc phục hậu quả. Chỉ cần cho bọn người Ngụy Hoành Lâm đủ thời gian, bọn chúng chắc chắn có dư thủ đoạn thúc ép đám thương gia trúng thầu kia ứng đối điều tra của Liêu Kinh Vũ, nói những điều có lợi cho bọn chúng. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ hạ giọng, lập tức lấy điện thoại bấm cho Trình Thiết Nghiêu, thản nhiên nói: Thiết Nghiêu, chuyện tôi bảo anh điều tra tới đâu rồi? Lúc này giọng nói của Trình Thiết Nghiêu từ đám người bên ngoài truyền ra: Lão đại, tôi đã làm xong rồi. Giọng nói hạ xuống, Trình Thiết Nghiêu lọt qua mọi người xuất hiện bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này trong tay của Trình Thiết Nghiêu đang cầm một túi văn kiện, bên trong là một tập văn kiện dày. Liêu Kinh Vũ cười cúp điện thoại, nhận lấy tài liệu Trình Thiết Nghiêu đưa tới, tùy tay mở ra đưa cho bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại lấy trong cặp tài liệu ra một chiếc bút ghi âm. Trình Thiết Nghiêu nói: Thiết Nghiêu, chiếc bút ghi âm này là thế nào? À, đây là do một thương nhân trúng thầu cung cấp cho tôi đấy. Ông ấy nói những gì được ghi âm bên trong cũng là tài liệu tố cáo. Nó là chứng cứ gì đó, tuy nhiên bên trong rốt cuộc có những gì tôi cũng không rõ. Lúc này Trình Thiết Nghiêu nói xong, sắc mặt của mọi người tại hiện trường trở nên khó coi, nhất là Ngụy Hoành Lâm, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt. Y lo lắng nhất chính là có bằng chứng được ghi âm, ghi hình. Hơn nữa những gì Trình Thiết Nghiêu nói đều nằm trong các tài liệu do thương gia trúng thầu cung cấp. Lẽ nào Liêu Kinh Vũ lại điều tra rõ ràng chuyện này nhanh như vậy? Liêu Kinh Vũ lấy bút ghi âm ra, cười quét mắt liếc nhìn mọi người. Các vị, nếu như tài liệu đã đưa tới, chúng ta hãy kiểm tra thực hư một chút đi. Mọi người chúng ta trước tiên hãy nghe trong đoạn ghi âm này rốt cuộc là nói cái gì. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mở bút ghi âm ra, một giọng nói rất nghiêm túc truyền ra. Trần Tổng, không phải tôi đã nói với anh phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng công ty của các anh trúng thầu dự án cao tốc Thủy Nhạc, nhưng dự án đường cao tốc này có ở trên địa bàn huyện Thủy Nguyên chúng tôi hay không? Công ty các anh nếu muốn tiến hành dự án thuận lợi, có cần huyện Thủy Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên chúng tôi phối hợp và ủng hộ hay không? Công trình tiếp theo các anh có muốn không? Tôi đã nói với anh rồi, việc giải phóng mặt bằng với xây dựng cơ bản dự án tối đa cũng chiếm khoảng 20% toàn bộ dự án. Các anh cho dù nhường lại cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu, nhưng các anh lại có thể đổi lấy tất cả dự án thuận lợi tiến hành và thanh toán các khoản tiếp theo. Nếu như công ty các anh u mê không tỉnh ngộ, hậu quả có lẽ anh hiểu rõ. Hiện tại các anh không thể hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đúng không? Biết tại sao không? Tôi không nói thì anh cũng có thể biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi cho anh biết, thành phố Nam Hoa có một số thế lực không phải các anh, những người thương nhân bình thường có thể nhắm trúng được. Cho dù là bí thư ủy của huyện chúng tôi cũng phải nể mặt người ta vài phần. Người ta ở đây chính là tập đoàn xây dựng giao thông thành phố Nam Hòa. Chủ tịch tập đoàn là ai anh không phải không biết chứ? Là Hoàng Lập Giang. Hoàng Lập Giang là ai? Chính là em trai ruột của bí thư thành ủy thành phố Nam Hòa chúng ta. Chủ nhiệm Tiếu, trong chuyện này thái độ của huyện chúng ta là gì? Nhất là bí thư huyện ủy Ngụy Hoành Lâm, thái độ của ông ấy là gì? Trần Tổng à, tôi không phải đã nói rồi sao, thái độ của huyện chúng tôi chính là thái độ của bí thư ủy, thái độ của bí thư ủy chính là thái độ của huyện, chính là nhóm công ty các anh muốn làm dự án đã trúng thầu, nhất định phải nhường lại việc giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Được, vậy tôi suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái gì, Trần Tổng, tôi cho anh biết, sáng sớm mai nếu như không có kết quả, công ty các anh sẽ bị loại khỏi dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Trên danh nghĩa vi phạm hợp đồng. Đừng nói với tôi các anh là thương nhân trúng thầu. Tôi cho anh biết, nếu huyện Thủy Nguyên chúng tôi muốn các anh có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra nhiều lý do. À đúng rồi, con tôi vừa mới lên đại học, nó muốn có một chiếc xe. Anh cũng biết, thời gian qua tôi là người làm việc liêm khiết, không muốn đổi cho nó. Anh xem có thể hỗ trợ giải quyết một chút được không? Tạm thời tìm một chiếc xe cho nó mượn dùng tạm. Đoạn ghi âm phát xong, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây dại. Tất cả mọi người cũng đã hiểu, Người nói chính là phó chủ nhiệm thứ nhất văn phòng huyện ủy, người bí thư huyện ủy và phó bí thư huyện ủy tín nhiệm nhất Tiếu Minh Viễn. Lúc này, sau khi Tiếu Minh Viễn nghe được đoạn ghi âm này, sợ tới mức hai chân run rẩy. Y không thể ngờ cuộc đối thoại giữa mình và Trần Tổng vô cùng tư mật lại bị đối phương ghi âm được. Thương nhân đáng chết này cũng dám hại mình, ông ta thật không sợ chết ư? Chờ mình ra tay xử lý công ty này, phải làm cho bọn họ hoàn toàn mất dự án này ở huyện Thụy Nguyên. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đào qua mọi người, tầm nhìn cuối cùng rơi trên người Tiếu Minh Viễn. Đối với giọng nói của Tiếu Minh Viễn này, Liêu Kinh Vũ đất đó, hắn lạnh lùng nói: Tiếu Minh Viễn, người trong đoạn ghi âm này là anh đúng không? Trên trán Tiếu Minh Viễn toát mồ hôi hột rơi không ngớt, hai chân run đẩy, y nói lắp bắp: Không, không phải. Y muốn phủ nhận, Liêu Kinh Vũ lại quét mắt liếc nhìn mọi người. Mọi người nói người trong đoạn ghi âm này có phải Tiêu Minh Viễn không? Cả hiện trường im lặng, đương nhiên không ai trả lời. Bây giờ Liêu Kinh Vũ liền lấy ra tập tài liệu, trong đó có một số bức ảnh chiếc xe Mercedes-Benz, những giấy tờ photo liên quan và những thông tin về việc thanh toán, trực tiếp đưa cho Ngụy Hoành Lâm. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, phiền ông xem qua một chút những tài liệu này rốt cuộc có vấn đề hay không? Ngụy Hoành Lâm nhận lấy tài liệu xem xét, lập tức nổi trận lôi đình. Y thật không ngờ bản thân để Tiếu Minh Viễn làm việc với Trần Tổng một lần, kết quả người này lại lừa gạt sách nhiễu người ta, thậm chí còn đe dọa, cuối cùng buộc đối phương mua cho con mình một chiếc xe Mercedes-Benz trị giá hơn 700.000. Tên này cũng quá đen tối, vậy mà cũng không chia một chút lợi ích cho mình. Một chút nhất chính là tên này không ngờ bị người khác chơi đều mình cũng không biết, còn bị người ta đưa ra làm bằng chứng, mình nếu muốn cứu y cũng không cứu được. Nhưng Ngụy Hoành Lâm cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, y lập tức cau mày. Những tài liệu này đều là photo, cũng không thể làm bằng chứng được. Chẳng lẽ ghi âm cũng không thể coi là tài liệu chứng cứ? Ngụy Hoành Lâm vẫn cứng rắn. Cái này cũng không thể khẳng định là Tiêu Minh Viễn. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại lấy ra một số tài liệu đưa cho Ngụy Hoành Lâm. Vậy ông xem phần này đi, đây là Trần Tổng tự tay viết tài liệu tố cáo, hơn nữa còn ký tên và điểm chỉ, chứng minh người trong lúc nói chuyện chính là Tiếu Minh Viễn. Những tài liệu này đủ chưa? Lần này Ngụy Hoành Lâm không nói gì nữa. Liêu Kinh Vũ hướng về phía xa xa vẫy tay, Bao Lăng Phi và một nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức đi tới. Liêu Kinh Vũ dùng tay chỉ Tiếu Minh Viễn nói: Trước tiên khởi tố Tiêu Minh Viễn, từ đó tiến hành điều tra thấu đáo sự việc. Bao Lăng Phi và nhân viên lập tức đi tới, đưa cho Tiếu Minh Viễn đi. Lần này hiện trường lại trở nên trầm mặc, kể cả Hoàng Lập Hải cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ vậy mà dùng thủ đoạn như vậy. Không ngờ tại hội trường khởi tố Tiêu Minh Viễn, thật ngoài dự liệu của lão, hiện trường làm việc hôm nay e rằng không đơn giản như vậy. Giờ phút này, sắc mặt của bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải và chủ tịch thành phố Vũ Chính Đào đều có chút khó coi. Bọn họ ai cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên dùng thủ đoạn như vậy, khiến bọn họ cảm thấy hơi run sợ. Khởi tố lại khởi tố, còn tại hiện trường đây quả thực không khác gì đánh vào mặt bọn họ. Tuy đằng Tiếu Minh Viễn chỉ là một phó chánh văn phòng huyện ủy, nhưng thân phận của anh ta lại vô cùng quan trọng. Anh ta là thân tín nhất của hai vị lão đại thành ủy, trên thực chất anh ta là đại tổng quản của huyện ủy. Nhưng Hoàng Lập Hải và Vũ Chính Đào cũng biết lúc này bọn họ căn bản không thích hợp ra mặt ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Ai bảo Liêu Kinh Vũ nắm được chứng cứ của Tiếu Minh Viễn? Nếu bọn họ ngăn cản, vậy là bao che rồi, làm không tốt còn có thể khiến mình gặp phiền phức. Mặc dù tức như vậy, sắc mặt hai người lại trầm xuống. Hoàng Lập Hải nhìn về phía Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, lúc trước anh không phải nói còn mấy chuyện ư? Có chuyện gì thì nói ra trước đi, nói xong rồi chúng ta còn phải họp nữa. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, bí thư Hoàng đã nói như vậy, tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn nói chuyện thứ hai có liên quan đến huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên. Theo như tình hình mà ủy ban kỷ luật chúng tôi biết, lần bồi thường giải phóng mặt bằng này, ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên đã ban hành một văn bản mới công khai về tiêu chuẩn bồi thường. Hôm nay tại thôn Gia Sơn xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng quá thấp, có quan hệ trực tiếp. Cho nên tôi cho rằng trước khi họp nên xác minh trước vấn đề tiêu chuẩn bồi thường này rốt cuộc là tạo ra thế nào, quy định tiêu chuẩn bồi thường suy cho cùng ai có ảnh hưởng quan trọng. Dĩ nhiên Lúc trước đồng chí Ngụy Hoành Lâm đã từng nói tiêu chuẩn bồi thường này là kết quả của ý chí bộ máy huyện ủy Thụy Nguyên. Nhưng tôi cho rằng mặc dù là tập thể biểu quyết thông qua cũng là có xuất xứ chứ. Tiêu chuẩn bồi thường cực thấp này rốt cuộc là ai? Ai là người đề xuất ra trước? Trách nhiệm này người đầu tiên nhất định phải làm sáng tỏ. Liêu Kinh Vũ nói xong, phía huyện Thụy Nguyên liền trầm xuống. Lúc này tất cả các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên đều đã tới hiện trường nhưng không một ai lên tiếng. Nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều biết nếu lần này ai đó bước ra, kết quả của anh ta e rằng không thể lạc quan. Phải biết rằng lúc trước Tiếu Minh Viễn vừa mới bị ủy ban kỷ luật khởi tố, hiện tại Liêu Kinh Vũ muốn tìm người có trách nhiệm hàng đầu, có phải dự định khởi tố người thứ hai hay không? Cho nên lúc này không người nào nguyện ý bày tỏ thái độ. Sắc mặt của Ngụy Hoành Lâm càng lộ ra vẻ khẩn trương và tức giận, bởi vì bản chất đề nghị này đầu tiên là do em trai ruột của Hoàng Lập Hải, Hoàng Lập Giang nói ra, sau đó đề nghị y thực hiện. Lúc ấy Ngụy Hoành Lâm vừa mới nhậm chức bí thư huyện ủy, để tỏ lòng biết ơn đối với Hoàng Lập Hải, đồng thời cũng là bởi vì Hoàng Lập Giang đã dành cho y số tiền hoa hồng khổng lồ nên y đã đồng ý. Với hai điều kiện hấp dẫn như vậy, y lúc này mới bày mưu đặt kế, đồng thời bắt hội nghị thường vụ huyện ủy tiến hành thảo luận. Cho nên giờ phút này Ngụy Hoành Lâm rất căng thẳng. Đương nhiên cũng căng thẳng còn có phó chủ tịch thường trực huyện ủy Hứa Kiến Quốc. Phải biết rằng chuyện này Hứa Kiến Quốc là mớm lời Ngụy Hoành Lâm ở hội nghị thường vụ huyện ủy nói ra. Tuy rằng Hứa Kiến Quốc đất đó chuyện này nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp, thậm chí có phiền phức, nhưng anh ta càng hiểu rõ hơn đứng sau lưng chuyện này chính là em trai ruột của bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải, Hoàng Lập Giang. Hơn nữa Ngụy Hoành Lâm cũng cho anh ta một số lợi ích, cho nên anh ta cũng chỉ có thể cùng xuống nước làm chuyện này. Không khí dần trở nên khẩn trương, phía huyện Thụy Nguyên vẫn như cũ không có một ai nói gì. Sắc mặt của Hoàng Lập Hải cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này Liêu Kinh Vũ chỉ đích danh: đồng chí Tôn Húc Dương, anh là chủ tịch huyện, chỉ thị hành chính cuối cùng là do huyện các anh ký đấy, không phải anh đề xuất đề nghị này vào hội nghị thường vụ huyện ủy thông qua chứ? Nhìn đến phía huyện Thụy Nguyên không ai đứng ra nói, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể áp dụng phương thức chỉ đích danh để chất vấn. Nếu như Liêu Kinh Vũ không hỏi vì suy nghĩ đến đại cục của huyện Thụy Nguyên, Tôn Húc Dương đương nhiên sẽ không nói. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ muốn đem trách nhiệm đặt lên đầu gã, gã không thể không nói, nếu không thực sự bị động rồi. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ làm như vậy cũng là cho gã một lối thoát. Cho nên Tôn Húc Dương lập tức nói: chủ nhiệm Liêu, anh có thể ngàn vạn lần đừng xử oan người tốt chứ. Tại hội nghị thường vụ huyện ủy, tôi cùng đồng chí Tống Hiểu Quân giống nhau đều kiên quyết phản đối đề nghị này. Chẳng qua do tiếng phản đối quá nhỏ cho nên đề nghị này cuối cùng vẫn được hội nghị thường vụ thông qua. Tuy rằng đề nghị này là trên danh nghĩa việc của chính quyền huyện chúng tôi, nhưng tôi cũng không ký tên ở trên. Người thực sự ký tên là bí thư huyện ủy Ngụy Hoành Lâm và phó chủ tịch huyện Hứa Kiến Quốc. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: đề nghị này rốt cuộc là do ai ở hội nghị thường vụ nói ra? Tôn Húc Dương không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Kiến Quốc. Hứa Kiến Quốc nhìn ánh mắt của Tôn Húc Dương, trong lòng rất phẫn nộ, nhưng y cũng biết Tôn Húc Dương tuyệt đối sẽ không gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa điều bộ này, nếu như mình không chủ động nhận, Tôn Húc Dương nhất định sẽ nói ra mình. Để tranh thủ chủ động, Hứa Kiến Quốc chỉ có thể đứng dậy, căm hận nói: chủ nhiệm Liêu, đề nghị này là tôi ở hội nghị thường vụ nói ra. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng rơi trên mặt Hứa Kiến Quốc. Đối với lập trường chính trị của Hứa Kiến Quốc, hắn tất nhiên hiểu rõ. Lúc mình nhậm chức bí thư huyện ủy, Hứa Kiến Quốc vẫn đứng chung chỗ với Ngụy Hoành Lâm, cho nên hắn lạnh lùng nói: tại sao ông lại đưa ra đề nghị này? Lẽ nào ông không biết cái gì người dân quan tâm nhất ư? Lẽ nào ông không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và lợi ích của dân chúng ư? Chủ nhiệm Liêu, tôi không tán thành ý kiến này của anh. Sở dĩ tôi đề xuất đề nghị này là vì trước kia khi anh tại nhiệm, công tác khảo sát thăm dò xây dựng cơ bản làm không chính xác, ảnh hưởng đến việc xác định giải phóng mặt bằng sau này. Dính đến việc giải phóng mặt bằng thực sự và dự đoán số lượng giải phóng mặt bằng khác biệt không nhỏ. Nếu tất cả dựa vào hiệp nghị khi anh còn tại vị chế định ra, chi phí đầu tư xây dựng sẽ rất lớn, đến lúc đó lợi nhuận xây dựng sẽ giảm đáng kể. Mà cho đến lúc đó, thương nhân vì lợi ích của mình nhất định sẽ gian lận chất lượng xây dựng. Đến lúc đó bị tổn hại cuối cùng không chỉ là lợi ích của dân chúng, còn có hình ảnh của toàn thể huyện Thụy Nguyên chúng ta. Cho nên Tôi cho rằng để phòng ngừa những chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, giảm bớt một chút bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tất cả dân chúng đều có thể nhận được bồi thường. Hứa Kiến Quốc nói xong, ngẩng đầu thật cao, y tin rằng lời nói này của mình tuyệt đối là chặt chẽ. Liêu Kinh Vũ không thể tìm ra cớ gì phản bác. Nhưng y cũng thật không ngờ, mình vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ liền lập tức lạnh lùng nói: "Đồng chí Hứa Kiến Quốc, ông khẳng định khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng có sự chênh lệch rất lớn à?" Hứa Kiến Quốc không chút do dự: "Tôi khẳng định." "Chênh lệch bao nhiêu?" Liêu Kinh Vũ tiếp tục truy vấn. "Chênh lệch hơn một nửa." Hứa Kiến Quốc đã sớm tính toán đẹp rồi, cho nên không chút do dự. "Vậy tôi hỏi ông, tất cả quy hoạch thi công không phải do các ông sau này tiến hành thay đổi lại lần nữa chứ?" Liêu Kinh Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt hàn quang lóe ra. "Chuyện này..." Nói tới đây, Hứa Kiến Quốc không dám trả lời nữa, bởi vì tất cả quy hoạch thi công sau khi Ngụy Hoành Lâm lên nhậm chức quả thực tiến hành thay đổi một chút. Liêu Kinh Vũ lúc tại nhiệm là quy hoạch tuyến đường theo khoảng cách ngắn nhất, điều kiện thi công hợp lý nhất, có thể nói phí xây dựng tuyến đường kia là thấp nhất, điều kiện thi công tiện lợi nhất, tuyến đường giao thông ngắn nhất. Nhưng Ngụy Hoành Lâm sau khi tiếp quản, y thương lượng với Hoàng Lập Hải một chút, bởi lúc trước toàn bộ thương nhân trúng thầu dự án đều xác định, cho nên điểm này không thể nào thay đổi. Dù sao những thương nhân trúng thầu này tất cả đều là công ty lớn, cũng có năng lực nhất định, nhưng để có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa, bọn nó quyết định đem kế hoạch xây dựng giao thông thay đổi một chút, tương đương là tính thêm hai thôn vào dự án tuyến đường cao tốc. Như vậy chi phí giải phóng mặt bằng càng tăng lên, tuyến đường cao tốc đã giải thêm chặng đường và chi phí đương nhiên là do phía huyện Thụy Nguyên đảm nhiệm. Điểm này huyện Thụy Nguyên cũng đã nói rõ với các thương nhân rồi, thương nhân dĩ nhiên là đã thông, chỉ cần anh có thể kiếm được lợi nhuận hợp lý, tự nhiên sẽ không có nhiều chuyện. Mà hai thôn mới vào thêm, chi phí giải phóng mặt bằng và công tác xây dựng cơ bản khi hoạch toán có thể khiến cho tập đoàn xây dựng giao thông thành phố Nam Hòa kiếm lời hơn 60 triệu, mà Ngụy Hoành Lâm đương nhiên có thể có được 30% lợi nhuận này, tính ra cũng khoảng 12 triệu. Liêu Kinh Vũ thấy Hứa Kiến Quốc không nói, trong lòng chính là cả kinh. Liêu Kinh Vũ lo lắng nhất chính là sau khi rời khỏi dự án xây dựng đường cao tốc Thụy Nhạc và dự án đầu mối giao thông ba tỉnh xảy ra vấn đề, bởi vì hai dự án xây dựng có quan hệ tới huyện Thụy Nguyên, thậm chí là thành phố Nam Hòa, tạo thành công trình giao thông trọng yếu ba tỉnh. Thành bại của hai công trình này liên quan trực tiếp đến lợi ích bản thân của dân chúng bản địa, thậm chí là lợi ích chiến lược quốc gia, cho nên hắn tuyệt đối không hy vọng hai công trình này xảy ra một chút trở ngại, nhất là quy hoạch xảy ra vấn đề. Mà hiện tại xem ý tứ của Hứa Kiến Quốc, dĩ nhiên là Ngụy Hoành Lâm sau khi lên nhậm chức đã nảy sinh biến đổi, vấn đề này có thể không phải là nghiêm trọng bình thường. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức tức giận nói: "Hứa Kiến Quốc, ông hãy trả lời tôi, quy hoạch đường cao tốc Thụy Nhạc rốt cuộc có thay đổi hay không?" Hứa Kiến Quốc vẫn im lặng, một câu cũng không nói. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Tôn Húc Dương, trầm giọng nói: "Đồng chí Tôn Húc Dương, chuyện này anh thân là chủ tịch huyện, không phải không biết chứ?" Tôn Húc Dương mặc dù không muốn trả lời nhưng lại không thể không trả lời, gã khẽ gật đầu nói: "Vâng, quy hoạch đích xác đã được thay đổi, đề nghị này cũng là do đồng chí Hứa Kiến Quốc đề xuất." Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên rất u ám, chưa từng u ám như vậy, không nhìn về phía Hứa Kiến Quốc mà nói tiếp: "Chủ tịch Tôn, tôi muốn nói một chút kết quả sau cùng sau khi thay đổi quy hoạch là gì?" Tôn Húc Dương cười khổ: "Cuối cùng tăng 1,5 km đường, nhiều hơn dự toán 180 triệu, phải giải phóng mặt bằng thêm hai thôn." Đối với kết quả này, gã hết sức phản đối, cũng từng ngờ phòng họp đập bàn, nhưng Ngụy Hoành Lâm nhậm chức bí thư huyện ủy, đồng thời còn khống chế toàn bộ tình huống của hội nghị thường vụ, gã cũng vô năng vô lực. Gã cũng từng ở thành phố phản ứng, nhưng cũng không nhận được bất kỳ sự đáp trả nào. Tôn Húc Dương chỉ có thể lặng lẽ chống đỡ, khi đang làm việc chỉ có thể cố gắng làm tốt phận sự công việc huyện Thụy Nguyên mặc trong Ngụy Hoành Lâm khống chế, bởi vì gã tin rằng người như Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không cam tâm thê thảm như vậy rời khỏi huyện Thụy Nguyên. Gã tin Liêu Kinh Vũ sớm muộn gì cũng sẽ phản kích Ngụy Hoành Lâm, thậm chí là Hoàng Lập Hải. Cho nên lần này Tôn Húc Dương nói thẳng ra tin tức nhạy cảm nhất. Đợi gã nói ra, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm khó coi, hắn tiếp tục nhìn về phía Tôn Húc Dương: "Chủ tịch Tôn, huyện ủy các anh định giải quyết thay đổi này thế nào?" Tôn Húc Dương lần này không trực tiếp trả lời mà nói: Chủ nhiệm Liêu, chuyện này anh phải hỏi Bí thư Ngụy và Phó chủ tịch Hứa. Liêu Kinh Vũ không chút do dự đưa ánh mắt bắn về phía Ngụy Hoành Lâm. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông nói một chút đi. Ngụy Hoành Lâm nghe được Tôn Húc Dương đem mũi nhọn chuyển hướng về phía chính mình, trong lòng rất giận dữ. Y đốt cuộc đang nhìn ra tiểu tử Liêu Kinh Vũ này rõ ràng muốn cho mình một đau, lúc này đẩy mình ra ngoài hoàn toàn là đem mình đặt trên kệ quay đổ nướng. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã hỏi ra rồi, y không thể không trả lời. Bước đầu chúng tôi dự định lấy khoản tiền này chia làm hai phần để giải quyết, một phần do tài chính huyện giải quyết, còn một phần là để thông qua đầu tư xã hội hoặc vay ngân hàng giải quyết. Liêu Kinh Vũ hỏi: Vậy khoản tiền này giải quyết xong chưa? Ngụy Hoành Lâm nói: Bộ phận tài chính về cơ bản đã giải quyết xong, phần đầu tư vào xã hội còn đang thu hút đầu tư, hơn nữa cũng tích cực vay ngân hàng, tin rằng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên lớn tiếng: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, đồng chí Hứa Kiến Quốc, tôi muốn hỏi các anh, 1,5 km đoạn đường mới tăng lên có cần thiết không? Hứa Kiến Quốc lập tức nói: Chủ nhiệm Liêu, anh nói gì vậy? Nếu như không cần thiết tại sao chúng tôi phải làm chuyện tốn công vô ích chứ? Chúng tôi sau khi nhận được sự nhận định của chuyên gia cho rằng, tuy rằng dự án trước vô cùng xuất sắc, nhưng nếu tăng thêm 1,5 km có thể khiến hai thôn nữa hưởng được sự tiện lợi của đường cao tốc mang lại. Đây đối với sự phát triển của hai thôn này mới thật có lợi đấy. Đây là công trình ích nước lợi dân. Liêu Kinh Vũ khinh thường, lạnh lùng: Ích nước lợi dân, thật là nói vớ vẩn. Hứa Kiến Quốc, chi phí của con đường này tôi tạm thời không đề cập nữa. Ông luôn miệng nói tăng quãng đường đối với dân chúng của hai thôn này có lợi ích. Vậy thì tôi hỏi anh, đường cao tốc của hai thôn này các anh dự định xây dựng lối vào chưa? Không có. Chuyện này Hứa Kiến Quốc cũng không dám che giấu. Nếu không có, vậy có phải nói người dân hai thôn này nếu muốn đi lên đường cao tốc vẫn phải đi đến địa phận gần nhất với đường cao tốc mới lên được? Liêu Kinh Vũ tiếp tục ép hỏi. Hứa Kiến Quốc chỉ có thể tiếp tục kiên trì: Trên nguyên tắc là như vậy, lối vào đường cao tốc chúng tôi đã có trong kế hoạch. Hứa Kiến Quốc đã hiểu sự công kích của Liêu Kinh Vũ, cho nên muốn xoay chuyển một chút. Nhưng đã muộn rồi, Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói: Cái gì gọi là trong quy hoạch? Đồng chí Hứa Kiến Quốc, tôi hỏi ông một câu, bản vẽ quy hoạch mới của các ông đã đưa ra chưa? Đã đưa ra rồi. Trên bản vẽ có lối vào không? Không có. Có phải các ông dựa theo bản vẽ quy hoạch mới triển khai công tác giải phóng mặt bằng không? Đúng vậy. Liêu Kinh Vũ tiếp tục ép hỏi, Hứa Kiến Quốc không có thời gian để suy nghĩ. Sau khi hỏi xong các vấn đề, Liêu Kinh Vũ lập tức cặp mắt căm tức nhìn Hứa Kiến Quốc. Được, đồng chí Hứa Kiến Quốc, để tôi chỉnh sửa một chút câu trả lời của ông. Trong bản vẽ kế hoạch mới, các ông không xây dựng lối vào đường cao tốc qua hai thôn này. Làm như vậy trước hết cũng không có vấn đề, bởi vì không thể đường cao tốc qua thôn nào mà ở thôn đó phải xây dựng một lối vào. Hơn nữa trong tiêu chuẩn xây dựng đường cao tốc cũng là thích hợp, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề kế tiếp xuất hiện, các ông đã quy hoạch đường cao tốc mới của hai thôn này, lại không ở hai thôn này xây dựng lối vào đường cao tốc. Như vậy người của hai thôn này nếu muốn lên đường cao tốc thì vẫn phải đến các địa phương lân cận khác. Như vậy đường cao tốc này đối với hai thôn đó suy cho cùng có lợi ích gì? Ít nhất tôi Liêu Kinh Vũ không nhìn nổi bất kỳ điểm có lợi gì, ngược lại thấy được tất cả việc thay đổi đường cao tốc, tăng thêm quãng đường, tăng thêm chi phí. Như vậy tôi muốn hỏi, quy hoạch mới này của các ông tóm lại là mời chuyên gia nơi nào tới luận chứng, lý do luận chứng có đầy đủ không? Chuyện này trả lời đến đây Hứa Kiến Quốc lại do dự. Tuy rằng bọn họ đích xác là mời chuyên gia tiến hành chứng minh, nhưng kỳ thực tất cả quá trình cũng chỉ trên danh nghĩa. Sau khi chuyên gia lấy được luận chứng, tùy tiện đưa vào ý tứ của họ rồi vạch ra một phương án kế hoạch, sau đó liền rời đi. Thấy Liêu Kinh Vũ đang hết sức nghiêm túc, Hứa Kiến Quốc cũng không dám tùy tiện nói tên chuyên gia ra, y lo lắng Liêu Kinh Vũ sẽ vào điều tra. Thế nào, đồng chí Hứa Kiến Quốc, các ông rốt cuộc có mời chuyên gia tiến hành luận chứng không? Nếu như mời rồi, vì sao không nói ra tên của bọn họ? Tôi nói cho ông biết, chuyện này ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định phải tiến hành điều tra triệt để đấy. Ông nói cũng được, không nói cũng thế, chuyện này tuyệt đối phải điều tra rõ ràng. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía bí thư thành ủy thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải, ở bên cạnh đã nhẫn nhịn cả buổi mà không thể tức giận nói. Bí thư Hoàng, ông nói có đúng không? Chuyện quan trọng như vậy dù thế nào cũng không thể tùy tiện bỏ qua đúng không? Nếu dùng tiền hoặc vay ngân hàng để giải quyết, khoản tiền này suy cho cùng, lãng phí có đáng hay không, có hợp lý hay không cũng phải điều tra xác minh cẩn thận. Hoàng Lập Hải buồn bực, lão thật không ngờ mình tới hiện trường lâu như vậy, tuy nhiên không có cơ hội làm nhân vật chính, trái lại làm nền cho Liêu Kinh Vũ. Bỗng nhiên khiến lão cảm thấy tình huống dường như có chút không thuận lợi. Lão nhớ lại những hành động trước kia của Liêu Kinh Vũ ở thành phố Hướng Đông, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, không phải mình đã làm nền cho Liêu Kinh Vũ mà thậm chí là đồng lõa rồi chứ. Tiểu tử Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc muốn tạo ra sóng gió thế nào ở huyện Thụy Nguyên chứ? Tuy nhiên, đối mặt với vấn đề của Liêu Kinh Vũ, Hoàng Lập Hải không thể không thuận miệng nói một câu ứng phó. Chuyện này quả thực cần phải điều tra xác minh. Hoàng Lập Hải vừa mới nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói. Ồ, được rồi, Bí thư Hoàng, theo tôi được biết, chuyện dự toán quy hoạch dự án tăng thêm hơn 100 triệu là đã qua thành phố phê chuẩn đúng không? Ít nhất cũng phải có chữ ký của ông cuối cùng mới có thể thi hành được. Không biết văn bản phê chuẩn liên quan có chữ ký của ông không? Một câu của Liêu Kinh Vũ, không khí hiện trường lập tức lắng xuống. Sắc mặt của Hoàng Lập Hải cũng trở nên khó coi, xám dung như đáy nồi. Bởi vì lão đột nhiên nhớ lại, thật sự lão từng ký tên phê duyệt bản quy hoạch mới, mà trước mắt xem ra Liêu Kinh Vũ dường như đã phát hiện trong quy hoạch mới tồn tại vấn đề. Điều này cũng có nghĩa nếu hắn thực sự muốn tiếp tục điều tra, chính mình rất có thể phải chịu trách nhiệm. Thoáng do dự một chút, Hoàng Lập Hải hồi đáp. Chuyện này hình như tôi nhớ không rõ, phải nghĩ thêm một chút mới có thể trả lời anh được. Liêu Kinh Vũ cười. Chuyện này thật ra không có gì, tôi chỉ là hỏi vậy thôi, không trả lời cũng không sao. Dù sao ông là lãnh đạo, cấp bậc của ông cũng cao hơn tôi. Nhưng hôm nay tôi có một đề nghị, hy vọng Bí thư Hoàng có thể suy nghĩ một chút. Đề nghị gì? Bí thư Hoàng, tôi cho rằng phía huyện Thụy Nguyên trong dự án xây dựng đường cao tốc Thụy Nhạc còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề đầu tiên chính là do thay đổi quy hoạch. Vấn đề này tuyệt đối không phải là vấn đề thay đổi đơn giản 1,5 km đường tuy rằng bình thường, nhưng do chi phí xây dựng đường cao tốc tương đối cao, trong đó quyền lợi liên quan cũng vô cùng phức tạp, cho nên vấn đề này nhất định phải điều tra rõ. Vấn đề thứ hai, tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng giảm xuống trên phạm vi lớn. Tuy rằng đồng chí Hứa Kiến Quốc giải thích hạ thấp tiêu chuẩn bồi thường có liên quan đến việc dân chúng nhận tiền quá nhiều, nhưng tôi cho rằng lý do này hết sức khiên cưỡng. Hơn nữa đoạn đường cao tốc tăng thêm mới này theo quy hoạch cũng phải tăng dự toán, theo lý thuyết chi phí giải phóng mặt bằng cũng phải từ dự toán chi trả, dĩ nhiên nhất định phải từ kinh phí của thương nhân trúng thầu xây dựng chi trả. Chỉ từ hai vấn đề này, tôi cho rằng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc tồn tại vấn đề rất lớn, nhất định phải lật lại dự án, tìm hiểu từ đầu, khởi động cơ chế vấn trách ngược dòng. Bởi vì vấn đề chủ yếu phát sinh chính là do mâu thuẫn trong tiêu chuẩn bồi thường và giải phóng mặt bằng, cho nên tôi cho rằng nên từ hiện tại khắc phục, cũng triển khai điều tra thấu đáo, truy xét trách nhiệm của những lãnh đạo liên quan. Khởi động cơ chế vấn trách. Nghe thấy yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ, Hoàng Lập Hải lập tức biến sắc. Việc này là việc mà lão không muốn làm, không chỉ là vì làm việc này sẽ đắc tội người khác, mà vì làm như vậy không khác gì tự sát. Dưới cơ chế chất vấn, người bị chất vấn có thể nói đều là người của lão. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải lập tức không hề do dự. Chủ nhiệm Liêu, tôi thấy không cần thiết. Việc này cũng không lớn, chỉ cần chúng ta làm tốt công tác dân chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, giữ gìn ổn định xã hội là được rồi. Không thể lúc nào xảy ra một chút chuyện nhỏ cũng phải chất vấn các quan chức của chúng ta. Nếu không có sự đóng góp của bọn họ, rất nhiều việc đều không thể triển khai được. Liêu Kinh Vũ nhìn Hoàng Lập Hải một cách lạnh lùng, một câu cũng không nói. Hoàng Lập Hải cũng như vậy mà nhìn Liêu Kinh Vũ, không ai chịu lùi bước. Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó, tất cả mọi người ở hiện trường đều im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn Liêu Kinh Vũ và Hoàng Lập Hải. Lúc này, đám người ở huyện Thụy Nguyên đều đang lo ngại, nhất là Ngụy Hoành Lâm. Y biết đất đó, một khi ý kiến của Liêu Kinh Vũ được thông qua, điều đó cũng có nghĩa bộ mặt của huyện Thụy Nguyên nhất định sẽ có người gặp xui xẻo, thậm chí còn ảnh hưởng đến những người đại diện của huyện ủy. Dù sao thì xảy ra chuyện nghiêm trọng như này, không thể không có người đại diện trong huyện ủy đứng ra nhận trách nhiệm. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi, không khí tại hiện trường ngày càng trở nên áp lực. Khoảng 2 phút sau, Liêu Kinh Vũ thấy Hoàng Lập Hải không có ý kiến gì, cũng không nói gì nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, huyện Thụy Nguyên xảy ra sự kiện nghiêm trọng mang tính tập thể, toàn bộ quá trình là như thế này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ báo cáo cụ thể sự việc trước mặt Hoàng Lập Hải và tất cả mọi người ở huyện Thụy Nguyên. Hàn Nho Siêu nghe xong giận tím mặt. Cái gì? Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Những quan chức đó ở thành phố Nam Hòa làm ăn kiểu gì không biết. Những người lãnh đạo ở huyện Thụy Nguyên làm ăn kiểu gì vậy? Người của cục công an cũng làm ăn kiểu gì không biết. Thật là buồn cười. Liêu Kinh Vũ, những người cầm vũ khí đánh giết dân chúng ở hiện trường ở đâu? Đã bắt được chưa? Tiếng của Hàn Nho Siêu rất lớn. Hoàng Lâm Hải đang đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ đương nhiên là nghe thấy. Khi lão nghe thấy Hàn Nho Siêu hỏi vấn đề mà lão quan tâm nhất, gương mặt lão thể hiện đó vẻ sốt sắng. Mọi người, bao gồm cả Ngụy Hoành Lâm, đều đang rất căng thẳng nhìn Liêu Kinh Vũ. Y biết rằng, đối với tình hình quan trường thành phố Nam Hoa và toàn huyện Thụy Nguyên mà nói, những kẻ phạm tội hành hung người khác đã bỏ chạy được hay không là điều rất quan trọng. Nếu những người đó đã chạy thoát, vụ án này sẽ trở thành vụ án không có manh mối. Hơn nữa lại xảy ra ở huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa. Chỉ cần hai bên đều có thái độ điều tra tiêu cực, thì cơ bản sự việc này rất khó làm to, càng chưa nói tới việc tìm được người chịu trách nhiệm và người cầm đầu. Bởi vậy, lúc này mọi người lại một lần nữa tập trung ánh mắt vào Liêu Kinh Vũ, đều muốn nghe xem Liêu Kinh Vũ sẽ trả lời như thế nào. Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, những người này vô cùng kiêu ngạo. Lúc ấy nếu không phải có quân viện trợ đóng quân từ vùng núi gần đó đến giúp đỡ, thì e là tôi đã bị những người đó đánh giết rồi. Xem bộ dạng của họ, dường như nếu không đánh chết thì đất có báo cáo kết quả. Hơn nữa những người nông dân kia e là cũng bị thương nặng. Nhưng cũng may mà lúc đó quân tiếp viện tới đã áp giải tất cả những kẻ tình nghi đó tới doanh trại rồi. Tôi đã phối hợp với công an tỉnh điều tra. Lần này chúng tôi nhất định tìm ra kẻ chủ mưu trong chuyện này. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong câu đó, sắc mặt Hoàng Lập Hải liền trở nên trắng bệch. Lão không ngờ rằng những người đó không chạy trốn được dù chỉ một người. Giờ thì lão đã hiểu được tại sao cho đến lúc này em trai mình vẫn không có một chút tin tức nào rồi. Thì ra tất cả những người đó không ngờ lại bị bắt hết. Tuy nhiên giờ phút này, trong lòng Hoàng Lập Hải đột nhiên xuất hiện một vài nghi vấn. Làm sao Liêu Kinh Vũ có thể điều động khẩn cấp quân đội đóng quân tại Nam Hoa như vậy? Hoàng Lập Hải thân là bí thư thành ủy Nam Hoa, lão đương nhiên hiểu rõ việc điều động quân đội không phải một hai câu là được, mà trình tự rất phức tạp. Nhưng kết quả là thực sự quân đội đã hành động rồi, mà một bí thư thành ủy như lão lại không biết một chút nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng lúc này Hoàng Lập Hải không có thời gian, bởi vì giờ phút này Hàn Nho Siêu đã lớn tiếng trả lời. Tốt, Liêu Kinh Vũ, việc này cậu làm rất tốt. Trước tình hình lực lượng cảnh sát thành phố Nam Hòa không đa mặt, việc duy nhất cậu có thể làm chỉ là cầu cứu sự che chắn của lực lượng cuối cùng của quốc gia. Nhưng Liêu Kinh Vũ, cậu chắc chắn là khi việc này xảy ra đã báo cảnh sát rồi chứ? Liêu Kinh Vũ không chút do dự đáp. Chủ nhiệm Hàn, tôi chắc chắn, vì tất cả các cuộc điện thoại tôi đã gọi đều được ghi âm trong điện thoại. Lúc những người nông dân này báo cảnh sát cũng đều được ghi âm lại rồi. Mặc dù huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hòa đã nhận được báo cáo, những sự việc đều đã kết thúc rồi mà những cảnh sát đó vẫn không xuất hiện. Tốc độ làm chậm như rùa. Tôi đã kiến nghị bí thư thành ủy Nam Hòa là đồng chí Hoàng Lập Hải tiến hành cơ chế vấn trách trong sự việc này. Nhưng thái độ của đồng chí Hoàng Lập Hải rất kiên quyết, cho rằng không cần phải tiến hành chất vấn. Hàn Nho Siêu nghe xong giận dữ nói. Được, nếu Hoàng Lập Hải không tiến hành chất vấn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ trực tiếp tiến hành điều tra, trực tiếp nhúng tay vào. Nếu phát hiện vấn đề nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại đổ chuông. Liêu Kinh Vũ xem thì là Mạnh Hoan gọi đến. Hắn lập tức nói với Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, xin chờ tôi một chút. Tôi có một cuộc điện thoại gọi gấp tới, lát sau sẽ báo cáo với ngài. Hàn Nho Siêu vừa nghe liền nhíu mày nhưng vẫn nói. Được rồi, cậu nhận điện thoại trước đi. Lúc này, mọi người ở hiện trường, ngay cả Hoàng Lập Hải, Ngụy Hoành Lâm đều giật mình. Bọn họ không ai nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ lại dám nhận điện thoại của người khác trong khi đang gọi điện với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ngược lại còn bắt ông ta chờ. Tên tiểu tử này thật to gan. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại làm như vậy. Sau khi nhận điện thoại của Mạnh Hoan, đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Hoan, tình hình bên đó thế nào? Mạnh Hoan là người đi cùng với đội áp giải những kẻ tình nghi về doanh trại. Nhiệm vụ đầu tiên mà Liêu Kinh Vũ giao cho anh ta là giữ sự phối hợp của quân đội tiến hành điều tra để hiểu rõ những kẻ tình nghi chủ yếu. Mạnh Hoan liền đáp: Lão đại, thân phận của những kẻ tình nghi đó tôi đã điều tra rõ rồi. Tất cả những kẻ đó đều đến từ tập đoàn bảo vệ Hải Giang của thành phố Nam Hoa. Một bộ phận những kẻ này vốn là bảo vệ của tập đoàn Hải Giang. Thời điểm mấu chốt chính là thành viên của đội cưỡng chế phá rỡ của tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hoa. Còn có một bộ phận là những người không có việc làm, lưu manh côn đồ và phần tử xã hội đen. Những kẻ này nhận được điện thoại của lãnh đạo cấp cao của tập đoàn xây dựng Nam Hoa, yêu cầu họ tiến hành cưỡng chế phá rỡ thôn Gia Sơn. Theo số ít người, hành động lần này của họ là xuất phát từ lợi ích của chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Lập Giang. Đương nhiên rồi, bọn họ không có cách nào đưa ra các chứng cứ. Mạnh Hoan nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói: Được, tôi biết rồi. Người của sở công an tỉnh lập tức tới đó ngay. Các anh cứ tiếp tục điều tra đi. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức đã chỉ thị với Thẩm Hoàng Văn: Hoàng Văn, anh lập tức tới nhà của Hoàng Lập Giang, tạm thời khống chế ông ta, chuẩn bị tiến hành phối hợp điều tra bước tiếp theo. Nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Thẩm Hoàng Văn liền run lên, có chút lo lắng. Chủ nhiệm Liêu, Hoàng Lập Giang hình như là em trai ruột của bí thư thành ủy Nam Hoa. Liêu Kinh Vũ không chút do dự: Em trai ruột của bí thư thành ủy thì sao? Nếu điều tra phát hiện vấn đề trái pháp luật, đến bắt thì phải bắt, không thể bỏ qua. Những lời này của Liêu Kinh Vũ chắc như đinh đóng cột, giọng điệu vô cùng kiên định. Nghe được những lời đó của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hoàng Văn không còn chút do dự, liền gật đầu: Được, chúng tôi sẽ vào nội thành, lập tức đến nhà của Hoàng Lập Giang. Lúc này Hoàng Lập Mai đang đứng đối diện với Liêu Kinh Vũ. Cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và mọi người, lão đều nghe đó một một. Lúc nghe thấy Liêu Kinh Vũ sai người đến không chế em mình, thần sắc lão nhất thời trắng bệch, hai tay nắm chặt, lão muốn đánh người. Liêu Kinh Vũ đã kết thúc cuộc nói chuyện với Thẩm Hoàng Văn, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Nho Diêu, nói lại một lượt những tin tức mình vừa có được và chỉ thị của mình. Sau khi nghe xong, Hàn Nho Diêu không chút do dự nói: Tốt, đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này cậu làm rất đúng. Dù cho tập đoàn bảo vệ Hải Giang là một phần của tập đoàn xây dựng Nam Hoa, đồng thời Hoàng Lập Giang lại là đại diện pháp lý của tập đoàn, vì vậy y phải chịu trách nhiệm với mọi việc làm của tập đoàn đó, phải khống chế y và tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Hơn nữa, gần đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta cũng nhận được rất nhiều tin tức tố cáo liên quan đến tập đoàn này, nhân tiện tiến hành điều tra những tin đó luôn. Ồ, đúng rồi, Kinh Vũ, có phải Hoàng Lập Hải đang ở cùng với cậu không? Vâng, đúng vậy ạ. Cậu đưa điện thoại cho Hoàng Lập Hải, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Liêu Kinh Vũ đưa điện thoại cho Hoàng Lập Hải. Sau khi Hoàng Lập Hải nhận điện thoại, giọng nói uy nghiêm của Hàn Nho Siêu từ phía bên kia đầu dây truyền đến: Đồng chí Hoàng Lập Hải, hiện tại nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi tạm thời phải khống chế em trai anh để phối hợp điều tra. Anh không được cho người tiết lộ tin tức để cố ý giúp hắn chạy trốn hoặc cản trở điều tra. Hoàng Lập Hải vừa nghe xong thì không dám phủ nhận, vội vàng nói: Không đâu, Vương Tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nếu Hoàng Lập Giang phạm pháp, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ bao che cho nó. Nghe được câu trả lời của Hoàng Lập Hải, Hàn Nho Siêu cười: Vậy thì tốt, hy vọng anh có thể thực hiện được điều đó. Ủy ban Kỷ luật tỉnh có thể bắt được Hoàng Lập Giang hay không là dựa vào thái độ của anh đấy. À đúng rồi, lúc này Liêu Kinh Vũ và phòng giám sát số 9 của cậu ta muốn điều tra việc xảy ra ở hiện trường hôm nay, muốn khởi động cơ chế vấn trách. Mặc dù thành phố Nam Hoa các anh không muốn tiến hành chất vấn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi cũng không có tư cách nói này nói nọ, nhưng công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi cần các anh ủng hộ. Nói xong, Hàn Nho Siêu liền cúp điện thoại. Lần này Hoàng Lập Hải thật sự buồn bực đôi. Hoàng Lập Hải thật không ngờ Liêu Kinh Vũ có thể ở ngay trước mặt lão mà tố cáo với Hàn Nho Siêu. Cũng không ngờ Hàn Nho Siêu lại ủng hộ Liêu Kinh Vũ như vậy, lại càng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám trực tiếp sai người đến khống chế em trai ruột mình là Hoàng Lập Giang. Tuy nhiên lúc này lão đã ý thức sâu sắc được rằng mình đã quá coi thường Liêu Kinh Vũ rồi. Lão đã bắt đầu hối hận rằng Liêu Kinh Vũ đến huyện Thụy Nguyên đã ra tay quá độc ác. Bây giờ nhìn lại, Liêu Kinh Vũ đã phục thù mà không e dè bất kỳ ai. Trong một khoảng thời gian ngắn, Hoàng Lập Hải vô cùng tức giận, cau mày không nói được một lời. Những người khác đều trầm mặc. Việc Liêu Kinh Vũ ở trước mặt mọi người sai người đi bắt Hoàng Lập Giang đối với mọi người thật sự kích động. Bọn họ đều ý thức sâu sắc rằng thế lực của vị chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Liêu Kinh Vũ lại có thể áp chế xít sao bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải như vậy. một chút cơ hội phản kích cũng không có. Tên tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi. Nhưng vấn đề là người ta đang đứng trước chữ Lý. Người khác cho dù muốn chỉ trích Liêu Kinh Vũ cũng không tìm được nhược điểm gì. Lúc này mọi người đều cơ bản cho rằng sự việc ngày hôm nay cũng đại khái nên kết thúc rồi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không cho họ như ý. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía Hoàng Lập Hải. Bí thư Hoàng, ý của chủ nhiệm Hàn, ông đã nghe rõ rồi chứ? Cho dù phía thành phố Nam Hoa các ông không muốn tiến hành chất vấn, thì Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn quyết định tiến hành điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng phía thành phố Nam Hoa các ông có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Hoàng Lập Hải còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể gượng cười gật đầu. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại hướng về phía Hứa Kiến Quốc, sắc mặt điềm tĩnh. Đồng chí Hứa Kiến Quốc, đồng chí Chu Minh Cường, đồng chí Kháng Kiến Hùng, mời các vị cùng đi một chuyến. Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ liền nhìn về phía ba người. Lần này không chỉ ba người đó mà tất cả đều ngây ra, đến Hoàng Lập Hải và Ngụy Hoành Lâm cũng đều sững sờ. Phải biết rằng Hứa Kiến Quốc là phó chủ tịch thường trực huyện ủy, Chu Minh Cường lại là bí thư đảng ủy công an, còn Kháng Kiến Hùng là trưởng phòng công an huyện Thủy Nguyên. Giờ đây Liêu Kinh Vũ muốn đưa cả ba người đi là có ý gì? Muốn tiến hành khởi tố à? Ngụy Hoành Lâm nhất thời không làm sao được, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc là anh có ý gì? Ba người họ đều là những nhân vật quan trọng của huyện Thụy Nguyên, anh muốn đem họ đi làm gì? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Ngụy Hoành Lâm một cái. Đưa đi điều tra, có được không? Chẳng lẽ đồng chí Ngụy Hoành Lâm muốn nhúng tay vào việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi? Ngụy Hoành Lâm lập tức ngậm miệng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Liêu Kinh Vũ mang theo Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường, Kháng Kiến Hùng đi ra ngoài. Lúc này một chiếc xe minibus chậm rãi tiến đến. Cùng lúc đó, trên một cây đại thụ cạnh đó, Trình Thiết Nghiêu nhảy xuống. Trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố. Trong tay Trình Thiết Nghiêu ôm một chiếc máy camera, cất bước hướng tới chiếc minibus. Lúc ánh mắt Hoàng Lập Hải nhìn thấy chiếc máy quay trong tay Trình Thiết Nghiêu, sắc mặt lập tức sầm xuống. Lão đã đoán được, e là tất cả những gì xảy ra ở hiện trường hôm nay đều đã bị ghi lại rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Lâm Hải lập tức nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, cậu chờ một chút. Cậu ấy giao lại nội dung đã ghi trong chiếc máy quay kia cho chúng tôi. Cục công an chúng tôi cần phải cẩn thận nghiên cứu. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Bí thư Hoàng, thật ngại quá. Những tài liệu này là do người của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi mạo hiểm tính mạng để ghi lại. Ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ giao cho các ông sao? Huống chi người của Cục Công an các ông khiến chúng tôi tin tưởng sao? Sau khi chuyện xảy ra, chúng tôi cũng đã báo với cảnh sát của Công an thành phố Nam Hoa các ông. Nhưng các ông lại không có động tĩnh gì. Ông cho rằng chúng tôi có thể giao những tài liệu quan trọng này cho các ông à? Hoàng Lập Hải lo lắng nhất chính là Liêu Kinh Vũ sẽ giao tư liệu này cho cấp trên hoặc phát tán trên mạng. Vì một khi những tài liệu này đến được tay lãnh đạo hoặc quân chúng, đối với thành phố Nam Hoa đúng là một sự đả kích lớn. Bất kể thế nào, lão tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ mang những tài liệu đó đi. Ánh mắt Hoàng Lập Hải hướng về phía cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Hoa, Thạch Kim Sinh. Thạch Kim Sinh lập tức hiểu ý, chạy tới phía hơn 20 người cảnh sát, nói: "Các cậu đến lấy chiếc máy quay lại đây, những tài liệu đó tạm thời giúp Cục Công an thành phố Nam Hoa chúng ta bảo quản." Những viên cảnh sát đó không chút do dự, vác súng lên vai, đạn đã lên nòng, lao đến bao vây Trình Thiết Nghiêu, nhưng họng súng đen ngòm chưa thẳng vào Trình Thiết Nghiêu. Muốn ép Trình Thiết Nghiêu giao máy quay ra. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên khó coi. Hắn đương nhiên hiểu rõ mục đích của Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải tuyệt đối không muốn tư liệu trong máy quay bị phát tán. Nhưng cái cách Hoàng Lập Hải dùng để lấy đi những tư liệu này khiến Liêu Kinh Vũ không thể tha thứ được. Liêu Kinh Vũ sầm mặt. Thế nào, Bí thư Hoàng, lẽ nào ông muốn ỷ đông người để cưỡng ép lấy đi tư liệu bên trong máy quay sao? Hoàng Lập Hải vô cùng giảo hoạt. Đương nhiên không phải, chúng tôi chỉ muốn tạm thời bảo quản chiếc máy quay và tư liệu bên trong mà thôi, để tiện cho việc điều tra của Cục Công an thành phố Nam Hòa. Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Hoàng, tôi khuyên ông một câu, tốt nhất đừng đùa với chuyện này. Tôi có thể nói rõ ràng với ông, sự việc phát sinh ở thôn Gia Sơn hôm nay không chỉ có chủ nhiệm Hàn Nho Siêu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi biết, bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo cũng đã biết, tất cả bọn họ đều đang chờ tư liệu trong chiếc máy quay này. Nếu ông mang nó đi, chẳng may tài liệu trong đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ ông không đảm đương được trách nhiệm đó đâu. Vẻ mặt Hoàng Lập Hải âm trầm, trong ánh mắt ngập tràn vẻ kiên quyết. Liêu Kinh Vũ, anh nên biết phạm vi công tác của Ủy ban Kỷ luật các anh. Việc điều tra các vụ án về trật tự trị an không thuộc công tác Ủy ban Kỷ luật các anh. Tôi thấy anh nên giao tư liệu cho chúng tôi thì tốt hơn. Làm sao chúng tôi có thể vứt tư liệu này đi chứ? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Lâm Mai không một chút thoái ý. Vì lão hiểu đợt đó, một khi tư liệu đó được công bố, vấn đề của em trai Hoàng Lập Giang sẽ coi như xong. Nếu không có đoạn ghi hình đó, lãnh đạo cấp trên sẽ không có nhận thức trực quan. Bất kể là vì quan trường thành phố Nam Hoa hay là vì em trai mình, lão đều không thể khoan nhượng để tư liệu đó rơi vào tay Liêu Kinh Vũ. Hoàng Lập Hải nói xong, Thạch Kim Sinh lập tức vung tay lên. Nhân viên cảnh sát kia liền đi về phía Trịnh Thiết Nghiêu. Lúc này Trịnh Thiết Nghiêu không có bất kỳ phản kháng nào, camera liền bị họ lấy đi mất. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Lập Hải, không nói một câu, chỉ khoát tay về phía Trịnh Thiết Nghiêu. Lên xe, chúng ta đi. Sau khi ô tô khởi động, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Hoàng Lập Hải. Bí thư Hoàng, tôi hy vọng khi Ủy ban Kỷ luật chúng tôi cần đến chỗ tài liệu đó, nó sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàng Lập Hải không chút do dự. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu ai gây ra vấn đề gì cho tài liệu này, tôi sẽ trực tiếp cách chức hắn. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đợi sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, sắc mặt Ngụy Hoành Lâm vô cùng âm trầm, có chút lo lắng nói với Hoàng Lập Hải. Bí thư Hoàng, hiện tại Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường, Khang Kiến Hùng, ba người bọn họ đều bị Liêu Kinh Vũ đưa đi rồi, không nên để xảy ra vấn đề gì. Giờ phút này, Hoàng Lập Hải đã tâm trí rối bời, chỉ lạnh lùng đáp. Cái này phải xem ý của họ rồi. Anh tiếp tục theo chuyện này đi, nhất định phải đảm bảo ổn định đại cục huyện Thụy Nguyên. Chủ tịch Vũ, kế đến là làm việc tại hiện trường. Anh đến chủ trì đi, tôi có chút việc phải đi trước rồi. Nói xong, Hoàng Lập Hải liền rời đi. Lão căn bản cũng không còn chút tâm ý để tiếp tục lo chuyện hiện trường nữa rồi. Từ sự việc ngày hôm nay, lão đã hoàn toàn thấy rõ toàn bộ sự việc, đồng thời cũng nhìn rõ Liêu Kinh Vũ. Tên Liêu Kinh Vũ kia vốn là một kẻ điên cuồng, hắn từ trước đến giờ đều bất chấp cả hoàng thân quốc thích. Bất luận anh có quan hệ với ai, chỉ cần anh phạm pháp, vi phạm kỷ luật, tên tiểu tử này sẽ giống như chó săn, sẽ không do dự truy đuổi, sẽ cắn chết anh. Mặc dù ở hiện trường Liêu Kinh Vũ không đề cập đến việc khởi tố đám Hứa Kiến Quốc, nhưng Hoàng Lập Hải đã mơ hồ cảm nhận thấy e là ba người này bị khởi tố chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bằng không mà nói, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không dám dễ dàng đưa ba người họ đi như vậy. Lão phải nhanh chóng trở về sắp xếp một số việc, nếu không thì lần này thành phố Nam Hòa sẽ xảy ra việc lớn mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.